Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt hối thúc, đúng nhanh lên. Kiều Chiều hít một hơi thật sâu, tay run run cầm dao cắt xuống. Bên cạnh, Kiều Đại Sơn, Kiều Nhị và Kiều Tam không dám nhìn, nhắm chặt mắt lại. Thật sự quá đáng sợ, dù cảm thấy sợ hãi, nhưng Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị vẫn giữ chặt con heo con đang kêu gào thảm thiết. Cả ba người đàn ông đều cảm thấy lạnh buốt ở phần dưới thân, tựa như đang chịu đựng cùng con vật. Chỉ trong chốc lát, mọi việc đã hoàn tất, Kiều Chiều thực hiện khá thuần thục và gọn gàng. Xong rồi, hắn nói, giọng hơi run. Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị thở phào, mồ hôi ướt đẫm cả người. Kiều Chiều nhìn xuống đôi tay mình, một thoáng ngỡ ngàng. Hắn không thể tin được chính mình vừa làm việc này. Đôi tay của hắn thật sự đã chạm vào việc bẩn thỉu này sao? Kiều Chiều đột nhiên thấy buồn nôn, cảm giác ghê tởm dâng trào. Yêu, hắn buông dao, vội vàng chạy ra khỏi chuồng heo. Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị cũng nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy heo con còn sống sót. Trần Nguyệt bình thản nhắc nhở, mấy ngày tới cần phải chăm sóc cẩn thận, nếu bị nhiễm trùng thì phiền phức lắm. Kiều Tam tuy không hiểu rõ nhiễm trùng là gì, nhưng hắn cũng biết phải chăm lo cho con heo. Đại tẩu, ta sẽ bảo vệ heo con thật tốt, hắn nói với lòng tràn đầy quyết tâm. Kiều Trần Thị và Tiền Thị đang ở trong bếp, nghe tin Trần Nguyệt bảo Kiều Đại cùng mọi người tiến heo con, cả hai đều giật mình. Chuyện này có ổn không? Kiều Trần Thị lo lắng hỏi. Kiều Đại Sơn trấn an, không sao đâu. Lão Đại nói rằng heo con nếu được thiến thì sẽ nuôi lớn hơn, tốt hơn. Kiều Trần Thị nghi hoặc, thật vậy sao? Sao trước giờ ta chưa nghe nói đến chuyện này? Kiều Đại Sơn, ta cũng không rõ lắm. Tiền Thị xen vào, nuôi thử rồi sẽ biết thôi. Mặc dù không hiểu rõ, nhưng vì lý do nào đó, khiến Tiền Thị dường như bắt đầu tin tưởng Trần Nguyệt hơn. Sau khi mọi việc xong xuôi, mọi người tắm rửa rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Kiều Chiều mang cồn iốt trả lại cho nhà thôn trưởng, dù thôn trưởng cố từ chối, Kiều Chiều vẫn nhất quyết để lại cho họ một đồng tiền. Kim Đại Nương nói, lần sau nếu cần nữa thì không cần trả tiền đâu. Trên đường về, Kiều Chiều không kiềm được mà rẽ vào bờ sông. Hắn lặng lẽ cởi Iota A Sigma viết thường, xuống nước tắm gội bản thân cho sạch sẽ. Hắn luôn cảm thấy đôi tay mình vẫn còn dơ dù đã rửa kỹ. Hắn không ngừng kỳ cỏ, cảm giác tay mình như vẫn còn dính bẩn. Khi về đến nhà, Trần Nguyệt đã nằm trên giường, nhưng vẫn nghe thấy tiếng cửa mở. Thấy Kiều Chiều tóc còn ướt, quần áo cũng dính nước, rõ ràng vừa đi tắm rửa ở đâu đó về. Hắn lấy quần áo từ tủ ra thay, liếc nhìn Trần Nguyệt, muốn nàng quay mặt đi. Hiểu ý, Trần Nguyệt chờ mình nhắm mắt, một lát sau, nàng nghe tiếng hắn thay quần áo, động tác nhẹ nhàng. Không lâu sau, Kiều Chiều tắt đèn lên giường nằm, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Trần Nguyệt thì không bận tâm, nàng mang thai rất mệt mỏi nên ngủ rất ngon lành. Ở bên kia, Lâm gia cả đêm không thấy động tĩnh gì. Lâm Hổ canh gác nửa đêm nhưng sáng sớm lại ngủ THIOTA ép đi. Kiều Chiều thức dậy rất sớm, khi ra khỏi phòng đã thấy Kiều Đại Sơn cũng đã dậy. Lão Đại, hôm nay ta sẽ đi cùng con, Kiều Đại Sơn nói. Kiều Chiều định từ chối, nhưng nghĩ lại rồi gật đầu đồng ý, cách chương.